Lưu Manh Lão Sư, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Oánh vừa định uống nhưng trong vũ trường lại vang lên một khác chi rất vậy biến âm nhạc. Trung Oánh nghe được mê mẩn, nàng cầm đồ uống chuyên tâm địa nghe cua. Chúng ta là một trận nam thanh niên uống rượu, nữ hài tử uống đồ uống vì cha nhuộm. Một lần không khí tương đông, cố ý lớn tiếng kêu lên. Nếu Trung Oánh còn không uống, hắn như muốn dụng mọi người cùng nhau cụng ly qua để Trung Oánh uống. Đối qua chúng ta uống vừa rồi, Đông ca thật sự là đẹp trai, nghỉ ngơi về sau chúng ta chỉ điểm Đông ca học một chút võ công mới được, đừng cho người khi dễ. Đầu heo ngựa trên vỗ tương đông mã thí, mọi người cùng nhau chạm cốc, thời điểm không biết là người nào đó va chạm đắc quá lớn lực hay Trung Oánh cầm đồ uống không xong, phanh, một tiếng Trung Oánh trong tay đồ uống rơi trên mặt đất phá tan. A tương đông nhìn Trung Oánh đồ uống rất tức giận địa kêu lên thanh âm. Trời ạ, mắt thấy Trung Oánh như muốn uống xong kia, như thế nào tự rớt đâu. Trung Oánh ngượng ngùng địa đối tương đông nói. Ngượng ngùng ta lấy đắc không xong, ta tái cầm một lọ qua mọi người cùng nhau uống đi. Nói xong Trung Oánh ngựa trên cầm lấy bên cạnh một lọ đồ uống mở chính mình uống trước lên. Uống đi mọi người uống. Tương đông nét mặt bây giờ so với khóc còn khó coi hơn, sớm biết mình không đến cái gì chạm cốc đem Trung Oánh kia bình đồ uống cấp va chạm rớt. Ai người định không bằng trời định, a xem ra đêm nay mình là không hạ thủ được. Nghĩ đến đây tương đông trong lòng tức giận đến muốn giết người. Trung Oánh đứng lên nói. Tương đông ta phải đi về. Lưỡng vị tỷ tỷ các ngươi trước chơi. Tiểu Yên Lặng cùng Tiểu Lâm cũng ngựa trên đứng lên nói. Trung Oánh chúng ta cũng phải đi về, tương đông ngươi cùng nhau đưa chúng ta trở về đi. Được rồi, tương đông hiện tại không có cách nào, hắn đành phải xám xịt địa đứng lên đi mở xe. Mà ba cái nam sinh khó được ra tới nơi này chơi một lần, dù sao tương đông trả tiền bọn họ là suy nghĩ còn chơi một lần, người trong nhà cũng không quản bọn họ. Đuổi về Trung Oánh cùng Tiểu Lâm về nhà, tương đông quay đầu hỏi ngồi phía sau Tiểu Yên Lặng nói. Tiểu Yên Lặng, nhà ngươi ở nơi nào? Ta ngựa trên đưa ngươi trở về. Nhà của ta tựu ở phía trước không xa. Tương đông ngươi đêm nay rất uy phong a. Tiểu Yên Lặng nhìn tương đông nhẹ nói. Trước mặt người nam này đồng học mang theo một chút thành thục còn một điều xấu xa, cảm giác để trong lòng nàng có điểm thích tương đông. Tương đông cũng từ nhỏ Yên Lặng trong mắt nhìn ra trong lòng nàng dao động, trong lòng hắn mừng thầm, tuy rằng đêm nay lên không được Trung Oánh nhưng mình tối nay là có thể hướng này Tiểu Yên Lặng xuống tay. Mặc dù nhỏ Yên Lặng bộ dạng không có Trung Oánh đẹp nhưng nàng dục đắc so với Trung Oánh hoàn hảo, đặc biệt trước ngực rất cao. Nghĩ đến đây tương đông đối Tiểu Yên Lặng nói. Tiểu Yên Lặng chúng ta tái tâm sự được không? Nói xong hắn xuống xe chạy đến phía sau vị trí đem xe môn quan hảo. Tương đông ta nhìn ra ngươi thì thích Trung Oánh. Tiểu Yên Lặng cúi đầu nói. Không phải a Tiểu Yên Lặng, ngươi nhìn lầm rồi, ta na sẽ thích Trung Oánh, ta chỉ thích ngươi a. Tương đông là một tình trường tay già đời, hắn ngồi xuống gần Tiểu Yên Lặng tự duỗi tay đi lâu Tiểu Yên Lặng. Tương đông ngươi gạt ta. Tiểu Yên Lặng hồng nghiêm mặt nói, nàng cảm giác mình tâm đánh nhảy loạn giống như muốn nhảy ra giường như. Tương đông lắc đầu nói. Ta không có lừa ngươi a, qua ngươi để cho ta thân một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đông vừa nói vừa ấn Tiểu Yên Lặng thân lên, tay phải của hắn còn tại Tiểu Yên Lặng tiểu tô trên đỉnh nắm bắt. Tương đông ngươi không, nếu như vậy chúng ta là đệ tử. Mặc dù nhỏ Yên Lặng mối tình đầu nhưng nàng dù sao hay đầu tháng 3 đệ tử, chính mình kia mẫn cảm địa phương bị tương đông như vậy vuốt làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Sợ cái gì? Ta thích ngươi, ngươi yêu thích ta, loại chuyện này chúng ta sớm hay muộn đều phải làm, hiện tại trích bất quá là trước tiên một lần mà thôi. Tương đông càng sờ càng hưng phấn, này mềm mại cô gái sờ đứng lên thật sự là thoải mái, không biết một hồi chơi đứng lên sẽ là như thế nào. Nghĩ đến đây tương đông bắt đầu cởi Tiểu Yên Lặng quần áo. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Không cần tương đông ta cầu ngươi. Tiểu Yên Lặng liều mạng địa dãy dụa lấy. Chúng ta quá là nhanh, chúng ta hiện tại không thể như vậy. Tiểu Yên Lặng bị lực lớn vô cùng tương đông bỏ đi áo khoác, nàng sợ nàng hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không còn sớm điểm xuống xe, vì cái gì suy nghĩ cùng tương đông nhiều hơn nán lại một hồi. Tương đông thấy Tiểu Yên Lặng xét ở mệnh dãy dụa chính mình suy nghĩ chu toàn chuyện tốt là phi thường khó khăn. Vì thế hắn dùng ngón tay tại Tiểu Yên Lặng trên người điểm mấy chỗ huyệt đạo, Tiểu Yên Lặng tựu không nhúc nhích được. Hắc hắc, Tiểu Yên Lặng không thể tưởng được của ngươi tô phong vẫn còn lớn. Tương đông đem Tiểu Yên Lặng cái lồng cởi bỏ, dâm đãng địa cười. Tương đông ta cầu ngươi, ngươi không, nếu như vậy. Tiểu Yên Lặng khóc nói không. Một hồi thời gian Tiểu Yên Lặng y phục trên người đều bị tương đông cởi hết, kia trắng noãn thân thể mềm mại giống như ở trong xe run rẩy. Tiểu Yên lặng từ Tương Đông trong mắt chứng kiến dã thú ánh mắt, nhưng hiện tại nàng căn bản không nhúc nhích được, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tiểu Yên lặng, không có việc gì, ta sẽ đối với ngươi tốt, về sau ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tiền tiêu. Tương Đông một tay cầm lấy Tiểu Yên lặng, Tô Phong một tay tách ra hai chân của nàng. A, Tiểu Yên lặng thống khổ địa kêu, chuyện kế tiếp càng làm cho nàng thống khổ. Tương Đông thỏa mãn địa từ nhỏ Yên lặng trên người đứng lên, hắn hưng phấn mà nói. Xôn xao, Tiểu Yên lặng, không thể tưởng được ngươi còn là lần đầu tiên, không sai, về sau ta còn muốn nhiều hơn tìm ngươi chơi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Tương Đông, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Tiểu Yên lặng thống khổ nói. Ai không có biện pháp, ta thích ngươi a, không hơn ngươi trên ai đó. Ngươi đừng khóc, mẹ nó giống cái tang phụ dường như cười một lần, vừa rồi ta biến thành ngươi không thoải mái sao? Về sau ngươi tự là nữ nhân của ta, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến bản lãnh của ta, nếu ngươi dám tại người khác trước mặt nói lên chuyện tối hôm nay chuyện vậy, ngươi còn có trong nhà của ngươi mọi người là không có hảo của từ cật. Tương Đông đe dọa Tiểu Yên lặng. Tiểu Yên lặng, trong nhà chỉ là một người ta, nàng biết Tương chủ nhân Lý là kẻ có tiền. Ha ha, ngươi sát lau nước mắt đi, sao ta một hồi cho ngươi 1.000 đồng tiền đương tiêu vặt, tiền ngươi đã xài hết rồi sẽ tìm ta. Ngươi nhanh lên mặc xong quần áo, ta một hồi đưa ngươi về nhà sau đã nói không cẩn thận xuất một lần biết không? Tương Đông cởi bỏ Tiểu Yên lặng huyệt đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, khuya hôm nay làm không được nhiệm vụ trở về nhất định cấp cha mắng, bất quá hoàn hảo tìm cô gái thể hiện một lần giảm nhiệt. Tiểu lặng im lặng lẽ đi ở trong xe mặc quần áo, gặp được giống Tương Đông người như vậy nàng còn có thể như thế nào đâu. Bởi vì tình huống hiện tại không cùng trước kia, Trung Hướng Lượng cũng không có cấp Trần Thiên Minh phái nhiệm vụ gì, cho nên Trần Thiên Minh cũng rơi vào thanh nhàn, hắn ở trường học thời gian cũng nhiều. Từ khi Tiểu Hồng muốn Trần Thiên Minh đương cuộc sống của nàng lão sư về sau, Trần Thiên Minh này cao một. Ban chủ nhiệm lớp tự chạy không được. Này không, hắn vừa muốn đi lên nhìn đệ tử sớm đọc. Tiến cửa phòng học, Tiểu Hồng tự đối với hắn giơ lên tay nhỏ bé, xem ra nàng có chuyện tìm chính mình. Tiểu Hồng, có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hồng. Lão sư trường học muốn cử hành nam nữ bóng bàn trận đấu, ngươi một hồi động viên một lần mọi người dũng dược báo danh đi sao? Tiểu Hồng nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, ta một hồi tại trong ban nói xuống. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Trường học vì sinh động đệ tử hứng thú sẽ thường xuyên cử hành một vài giáo tế trận đấu, tuy rằng trận hình không lớn nhưng có thể dương đệ tử tinh thông để đệ tử có thể làm phiền giật kết hợp. Cho nên Trần Thiên Minh cũng muốn đệ tử nhiều hơn điểm tham gia như vậy hoạt động. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ hướng phía sau đi vội vàng nói. Lão sư, ân, Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng lại bảo ở chính mình, hắn vội quay đầu trở lại đáp. Ta nghĩ ngươi, Tiểu Hồng mặt không đỏ hơi thở không gấp địa nhỏ giọng nói. Bởi vì các học sinh đều ở đọc thư giống Tiểu Hồng nhỏ như vậy, tiếng nói lời như vậy ngoại trừ hai người bọn họ ngoại người khác là nghe không được. Giác đương. Trần Thiên Minh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn thật không ngờ Tiểu Hồng không ngờ sẽ nói lời như vậy, hoàn hảo nhỏ như vậy tiếng không ai nghe được, muốn nếu không mình tự thảm. Ta đã biết, Trần Thiên Minh kiên trì nói. Hắn phải nhanh điểm rời đi Tiểu Hồng vị trí, bằng không hắn sợ chính mình sẽ xuất hiện bệnh tim. Này Tiểu Hồng khi nào thì biến thành như vậy nghịch ngợm. Nàng như vậy sẽ hại chết của mình. Đi đến Hoàng Lăng bên người lúc Hoàng Lăng lại gọi lại Trần Thiên Minh. Lão sư, ân, có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Vừa rồi Tiểu Hồng nói cho ngươi cái gì? Hoàng Lăng nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh, mặc dù nhỏ Hồng mặt không đỏ nhưng Hoàng Lăng cảm giác được Tiểu Hồng sau lại ánh mắt không đúng của một yêu tinh bộ dáng. Trần Thiên Minh dừng một chút nghiêm túc nói. Chúng ta vừa rồi đang nói trường học cử hành bóng bàn thi đấu chuyện tình. Lão sư, ta rất nhớ ngươi. Hoàng Lăng nhỏ giọng nói. Ngươi chừng nào thì đi nhà của ta theo giúp ta nói chuyện phiếm a. Trần Thiên Minh cảm giác mình sắp hôn mê, hiện tại cô gái như thế nào biến thành như vậy, đây chính là phòng học a bên cạnh nhưng là đang ngồi khác đồng học, không được một hồi chính mình nói hoàn bóng bàn thi đấu chuyện tình như muốn nhanh lên chạy, bằng không cũng không biết một hồi còn có thể sinh cái gì làm chính mình sợ hãi chuyện tình. Lão sư, ta hỏi ngươi đâu? Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh nói. Nàng tựu thì thích Trần Thiên Minh như bây giờ bối rối, nhưng các học sinh lại không biết bọn họ đang nói cái gì. Rồi nói sau, Trần Thiên Minh vội vàng rời đi Hoàng Lăng chỗ ngồi hắn, ngay lúc đó Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng có điểm để hắn đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa tan học, Tiểu Hồng hướng đi đến bụng của nàng, sáng sớm tựu đói bụng nàng suy nghĩ nhanh lên đi đánh cơm. Tiểu Hồng, ngươi đi đâu vậy a? Tương Đông chứng kiến Tiểu Hồng trải qua ngựa trên chạy lên tiền, vẻ mặt cợt nhả địa lấy lòng. Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn này thường xuyên qua phòng học tìm nàng nam trẻ nhỏ liếc mắt một cái, nghe nói chỉ là đầu tháng 3 một đệ tử, bất quá Tiểu Hồng mặc kệ người như vậy. Ta đi đánh cơm, mời ngươi tránh ra, không cần chống đỡ ta. Chấm, ta mời ngươi đi bên ngoài ăn cơm được không? Đi M thị tốt nhất khách sạn Huy Hoàng, ta có xe đẩy ta mở ngươi đi. Tương Đông đối Tiểu Hồng nói. Nói thật cừu trong nhiều như vậy nữ học sinh hắn thích nhất đúng là Tiểu Hồng, bất quá Tiểu Hồng lão không để ý tới hắn, ấn hắn tính cách trước kia đã sớm đối Tiểu Hồng bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng không biết vì cái gì mỗi khi chứng kiến Tiểu Hồng ánh mắt trong lòng hắn tự hư hư là không dám sằng bậy. Tương Đông biết mình là thật thích Tiểu Hồng, loại cảm giác này là hắn cho tới bây giờ đều không có trôi qua. Hắn cảm giác mình tại Tiểu Hồng trước mặt có điểm mặc cảm, liền không ai dám thở mạnh lớn một chút. Bất quá Tương Đông vô luận như thế nào cũng dự đoán được Tiểu Hồng hắn ngoại trừ Minh Chi Trung Oánh ở ngoài ngầm đã ở đuổi theo Tiểu Hồng. Hừ, chờ ta lên Trung Oánh sau ta liền công khai truy Tiểu Hồng. Tương Đông ở trong lòng thầm suy nghĩ. Ngượng ngùng, ta không muốn đi. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Nàng ngoại trừ Trần Thiên Minh ngoại sẽ không đối khác nam trẻ nhỏ giả lấy sắc thái. Tiểu Hồng, con người của ta thật sự kém như vậy sao? Ta rất có tiền, chỉ cần ngươi một câu ta nhưng lấy ngựa trên cho ngươi 1 tỷ, thậm chí càng nhiều, ngươi làm bạn gái của ta được không? Nhà của ta có rất nhiều công ty, về sau toàn bộ là của ta. Tương Đông ước gì đem trong nhà mình tiền toàn bộ chồng chất tại Tiểu Hồng trước mặt tiền. Cách chương.